Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. Mới vào thần vực, trường sinh giới khí linh cười ha ha. Đương nhiên sẽ, ta trước kia liền cùng ngươi đã nói. Ma tộc xâm lấn Vân Hoang, là một loại tất nhiên. Cũng chỉ có tại trong chiến hỏa, Vân Hoang mới có thể lần lượt dục hỏa trùng sinh. Nếu không, quá lâu an bình. Coi như không có ma tộc, Vân Hoang nội bộ cũng sẽ đại loạn, không có vĩnh viễn an bình. Đối với cái này, Đông Dương cũng chỉ có thể thầm than, nơi có người, liền có giang hồ, đây là không có khả năng cải biến sự tình. Trên đời cũng không tồn tại vĩnh viễn an bình địa phương. Trùng sinh cùng hủy diệt, đây là thiên đạo vận chuyển tất nhiên. Rõ ràng, Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Hai cái tuyết khuyển lập tức đi vào Đông Dương trước mặt. Lập tức liền bị Đông Dương thu nhập trường sinh viên. Đông Dương lần nữa nhìn về phía phương bắc bầu trời. Nơi đó có bằng hữu của hắn. Hắn cũng cho bọn hắn lưu lại một cái tương lai. Bất quá, hắn không có đi nhìn Mộc Phi Vũ mấy cái này thất tử bên trong người. Càng không có cho bọn hắn lưu lại cái gì chân linh đạo quả. Bởi vì hắn tin tưởng mấy người kia thiên phú. Bọn hắn hoàn toàn có năng lực dựa vào chính mình thành thần. Chỉ là vấn đề thời gian. Sư phó, chấm ngoặc kép, Đông Dương thì thầm nói nhỏ. Hắn tại khắp thiên hạ đi gặp cố nhân đồng thời. Cũng đang tìm kiếm sư phó của hắn. Lại cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ Vân Hoang. Cũng không có sư phụ hắn bất kỳ tung tích nào. Có lẽ đã ở nơi nào chết đi. Có lẽ, Đông Dương không biết lão học cứu tình huống như thế nào. Nhưng hắn cho mình khô thảo hoàn, lại tại cùng thiên ma hoàng chiến đấu bên trong, cứu mình một mạng, vậy đã nói rõ lão học cứu không phải người bình thường. Vậy liền sẽ không dễ dàng già đi, nhưng chính là tìm không thấy người. Được rồi, đi thôi, chấm ngoặc kép, ung dung thanh âm bên trong, Đông Dương lập tức phóng lên tận trời, nhanh chóng biến mất tại tầng tầng trong mây trắng, sát phong tầng bên trong. Cái kia trên không chạm trời dưới không chạm đất trăm trượng trên bệ đá. Đông Dương đột nhiên xuất hiện. Trên thân chân nguyên lưu truyền. Chảy vào dưới chân trên bệ đá phức tạp hoa văn bên trong. Lập tức, cả tòa bệ đá đều quang hoa lưu truyền. Trong chốc lát, Đông Dương bỗng biến mất. Triệt để rời đi Vân Hoang. Đông Dương chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Liền xuất hiện một nơi xa lạ. Dưới chân là một cái trăm trượng lớn nhỏ bệ đá. Bệ đá bên ngoài là một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy, mà tại cái này trên bệ đá, còn đứng lặng lấy 7 tòa cao cỡ nửa người cột đá. Mỗi một cái trên trụ đá đều có khắc 2 cái cổ lão chữ triện. Theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, lại là Bắc Đầu Thất Tinh danh tự, mà lại... Giờ khắc này ở nơi này không chỉ là Đông Dương một người, còn có mười mấy người, có thuần túy nhân tộc, cũng có ma tộc, còn có yêu tộc, mỗi một cái đều là minh thần cảnh, mỗi một cái đều mang nghi hoặc quét mắt hết thảy chung quanh. Ngay tại Đông Dương âm thầm mê hoặc thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền ra một cái già nua mà phiêu miểu thanh âm. Thần vực bảy châu, các ngươi trước mặt thần bia. Đối ứng khác biệt thần châu, từ chính các ngươi lựa chọn muốn đi hướng cái nào thần châu. Thanh âm biến mất, không còn có vang lên. Đông Dương thần sắc khẽ động, rốt cuộc minh bạch trước mặt cái này 7 tòa cao cỡ nửa người cột đá là cái gì. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn có chút âm thầm nhíu mày. Thần vực 7 đại châu, mình ngược lại là có thể tùy ý lựa chọn, nhưng hắn không biết Cơ Vô Hà. Tiểu Nha cùng Tiểu Kim lựa chọn là cái nào thần châu? Ý thức thăm dò vào trường sinh giới. Hỏi, tiền bối, cái này thần vực 7 đại châu khoảng cách có xa hay không? Xa, phi thường xa, như thế cùng ngươi nói đi. Thần vực 7 châu, mặc dù lớn nhỏ có chút khác biệt, nhưng cũng không sai biệt lắm. Nhưng mỗi một châu phạm vi, đều bù đắp được mấy chục cái Vân Hoang, thậm chí nhiều hơn. Mà lại tại 7 thần châu ở giữa, đều có hải dương cách xa nhau. Đương nhiên lẫn nhau ở giữa cũng là có gần có xa. Cái này không thể qua đũa cả nắm. Cái này, ta không rõ ràng điện hạ các nàng lựa chọn tiến về chính là kia một tòa thần châu. Làm sao tuyền, tùy tiện tuyền, chấm ngoặc kép, dù sao ngươi cũng không biết các nàng đi địa phương nào. Tùy tiện chọn một là được rồi, về sau sẽ chậm chậm tìm đi. Cũng chỉ có thể dạng này. Đông Dương bỗng nhiên vang lên. Lúc trước Tiêu Hồng Vân đã nói với hắn, tiến vào thần vực về sau, có thể đi Thiên Tuyền Châu Tiêu gia. Bất quá, thôi được rồi, Tiêu Hồng Vân mặc dù đối ta có thiện ý, gia tộc của nàng liền chưa hẳn. Nếu là biết ta người mang nhị phẩm đại đạo, không chừng sẽ có người nóng lòng không đợi được. Vẫn là lựa chọn một cái không ai nhận biết địa phương càng tốt hơn. Thiên Tuyền Châu bài trừ, còn lại còn có Lục Đại Thần Châu. Mặc dù vẫn như cũ có rất lớn mang tính lựa chọn. Cũng mặc kệ lựa chọn cái nào, với hắn mà nói đều không hề khác gì nhau. Dù sao hắn đối thần vực là hoàn toàn không biết gì cả. Đông Dương đang trầm tư thời điểm, người còn lại thì cũng bắt đầu làm ra lựa chọn. Từng cái đi vào khác biệt trước tấm bia đá, đưa bàn tay đặt tại trên tấm bia đá trưởng ấn về sau. Bỗng biến mất không thấy gì nữa. Đây đều là đến từ khác biệt thế giới thần. Mỗi một cái đều là tại cấp thấp thế giới bên trong cao cao tại thượng người. Mà đi tới thần vực về sau, cũng chỉ có thể từ tầng dưới chót bò lên. Lại không biết sẽ có bao nhiêu tại nửa đường vẫn lạc. Các loại tất cả mọi người rời đi về sau, Đông Dương cũng lập tức đi vào một tòa cao cỡ nửa người cột đá trước. Nhìn xem phía trên trụ đá trưởng ấn, tay phải lập tức ấn đi lên. Thiên quyền trên tấm bia đá trưởng ấn ánh sáng nhạt lấp lóe. Đông Dương lập tức liền hư không tiêu thất. Đông Dương cũng còn không có cảm giác được cái gì không đúng. Chung quanh tràng cảnh liền đã cải biến. Bầu trời xám xịt, màu nâu đại địa, mênh mông mà mênh mông. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh. Cái này mặt ngoài nhìn lại cùng Vân Hoang cũng không có khác biệt quá lớn. Chỉ là không có bất luận người nào tung tích. Có vẻ hơi hoang vu. Mà lại, trong thiên địa này thiên địa chi lực cũng có chút khác biệt. Muốn so Vân Hoang thiên địa chi lực càng thêm rõ ràng. Đây là thần vực. Giống Vân Hoang thấp như vậy các loại thế giới đều là phụ thuộc tồn tại. Thiên địa chi lực tự nhiên không bằng nơi này. Nhưng thần vực thế giới càng thêm vững chắc. Người có thể tại Vân Hoang tùy tiện xé rách ra vết nứt không gian. Ở chỗ này liền tuyệt đối làm không được. Cũng bởi vì nơi này thiên địa chi lực bên trong các loại đại đạo khí tức đều càng thêm rõ ràng. Cho nên người nơi này, điểm xuất phát mới có thể cao như vậy. Vừa ra đời chính là siêu phàm. Thành thần cũng tương đối rất dễ dàng. Nghe được Trường Sinh Giới khí linh giải thích, Đông Dương khẽ dạ, nói, làm sao cảm giác nơi này như vậy hoang vu. Mặc dù có sơn có rừng, nhưng không ai khí tức. Rất đơn giản, bởi vì thần vực bảy châu đều rất rộng lớn, cho nên người ở liền lộ ra thưa thớt. Phần lớn đều là lấy bộ lạc hình thái tụ tập cùng một chỗ. Tựa như là cực bắc chi địa. Bất quá, những bộ lạc này đều là thần vực tầng dưới chót nhất. Nó ý nghĩa thì tương đương với Vân Hoang trung thổ thôn. Thế lực cường đại sẽ chiếm theo một tòa thành trì, mà có thì là triệu tập một số người. Làm lên cướp bóc hoạt động. Đây chính là thần vực đạo phỉ. Bất quá, bởi vì đạo phỉ cơ hồ đều là thần cùng với trở lên người tạo thành. Cơ hồ là sẽ không động những cái kia bộ lạc ra tay. Sẽ chỉ đối diện quá khứ người đi đường ra tay. Nhưng sự tình cũng không có tuyệt đối. Có chút tâm ngoan tay độc đạo phỉ cũng sẽ động một chút lại diệt đi một cái bộ lạc. Loại sự tình này cũng thường có phát sinh. Chỉ là như xảy ra chuyện như vậy, phụ cận thành trì cũng sẽ có điều hành động, hoặc là để cho mình người phát động vây quét, hoặc là tuyên bố treo thưởng. Nhưng cái này cũng phải căn cứ đạo phỉ thực lực. Có đạo phỉ, thực lực so một tòa thành trì thực lực còn mạnh hơn. Vậy liền trên cơ bản là nhìn mà không thấy. Nói tới nói lui, vẫn là thực lực quyết định hết thảy a. Đó là đương nhiên. Ngươi cho rằng tại trong thành trì liền an toàn sao? Dĩ nhiên không phải, thành trì cũng là thường xuyên sẽ đổi chủ. Đổi chủ liền tránh không được chém giết. Bất quá, đây là thành chủ sự tình. Cùng những người khác ngược lại là không có liên quan quá nhiều. Đông Dương cười cười, Những này cùng ta cũng không có cái gì quan hệ. Trước mắt vẫn là trước tìm một cái thành trì đặt chân mới đúng. Lập tức, Đông Dương đem thần thức toàn lực triển khai. Rốt cục trong thiên bên ngoài, phát hiện một tòa thành trì. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng. Hai cỗ càng cường đại hơn thần thức chen chúc mà đến. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, tại Đông Dương trong thần thức, tại ngoài trăm dặm, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cũng nhanh chóng mà tới. Ha ha, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, cướp bóc đến rồi, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, đừng tùy tiện vận dụng thần thức, nhất là giống ngươi vừa rồi loại kia phạm vi lớn điều tra, sẽ chỉ trêu chọc phiền toái không cần thiết, trừ phi thực lực của ngươi đủ mạnh, không quan tâm những này. Chỉ là ngươi bây giờ còn không được. Minh thần đỉnh phong, chấm ngoặc kép, cảm nhận được hai người kia khí tức. Đông Dương cười nhạt một tiếng, cũng không có phản ứng bọn hắn. Hướng phía thành trì vị trí, nhanh chóng bay đi, nhìn thấy Đông Dương đào tẩu. Hai người kia tốc độ cũng bỗng nhiên gia tăng, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của song phương. Thật đúng là đuổi sát không buông a. Đông Dương âm thầm cười lạnh. Nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Mình tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh. Thậm chí tại ngang cấp người tu hành bên trong đều tính không được xuất chúng. Thì càng không cần phải nói đằng sau truy hắn người. So với hắn cảnh giới cao hơn. Đông Dương bây giờ người mang bốn đầu đại đạo thành thần. Nhưng không có một cái nào là am hiểu tốc độ. Liền xem như hỏa diễm. Hắn lĩnh hội cũng không phải lừa tốc độ. Rất nhanh. Khoảng cách của song phương liền rút ngắn một nửa. Cũng tại lúc này, Đông Dương chung quanh thiên địa chi lực đột nhiên đại biến. Trở nên sền sệt, như là chất lỏng lồng giam. Đem nó trói buộc ở bên trong. Phá, chấm ngoặc kép, Đông Dương khẽ quát một tiếng. Kia sền sệt thiên địa chi lực trong nháy mắt sụp đổ. Cũng không có ảnh hưởng hắn mảy may. Cảnh giới của hắn là minh thần sơ cảnh. Nhưng hắn thần hồn nhưng không có đơn giản như vậy. Một cái minh thần đỉnh phong muốn bằng vào khống chế thiên địa chi lực đến trói buộc mình. Căn bản chính là vọng tưởng. Đông Dương nhẹ nhõm phá vỡ ngưng kết thiên địa chi lực. Ngược lại để đằng sau truy kích hai người âm thầm giật mình. Nhưng cũng không có vì vậy mà buông tay. Khoảng cách của song phương còn tại nhanh chóng rút ngắn. Cảm nhận được đằng sau đuổi sát không buông hai người. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, dứt khoát ngừng lại, nhìn thấy Đông Dương dừng lại. Hai người kia thần sắc vui mừng, cũng nhao nhao tại vài chục trượng bên ngoài dừng lại. Đây là hai nam tử, một cao một thấp, thần sắc âm trầm, phảng phất Đông Dương chính là dê đợi làm thịt. Hai vị đối ta đuổi sát không buông là có ý gì? Ha ha, có ý tứ gì? Tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc? Hai người cất tiếng cười to, phảng phất là Đông Dương là một kẻ ngu ngốc giống như. Cũng hoàn toàn chính xác bọn hắn sẽ có phản ứng như vậy. Tại thần vực, bị hai người đuổi sát không buông, hoặc là cừu địch truy sát, hoặc là chính là bị đạo phỉ để mắt tới muốn đánh cướp. Chỉ sợ thần vực 3 tuổi tiểu hài đều chi đạo, một cái minh thần cảnh vậy mà hỏi ra như vậy, không phải là đồ ngốc là cái gì? Đưa ngươi pháp khí chứa đồ giao ra. Chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Tại hạ vừa tới thần vực. Trên thân không có cái gì thứ đáng giá. Ây, chấm ngoặc kép. Hai người này tiếng cười lập tức yên lặng. Thần sắc bội hiển kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.